Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không có việc gì đâu ba mẹ à. Anh Cần Hiên đã đi rồi, tháng sau anh ấy sẽ phải kết hôn. Xem ra cô vẫn có một chỗ không vui. Hoàn Nhàn tiến lên nhẹ nhàng kéo con gái ra hỏi. Nõn Nõn à, con không đau lòng chứ? Nõn Nõn liền lắc đầu nói. Không ạ, con cực kỳ mừng cho anh Cần Hiên, bởi vì chị Tử Di là người tốt. Lúc trước con đã làm nhiều chuyện tổn thương với chị ấy như vậy, vậy mà chị ấy vẫn không hề so đo. Chị ấy thật lòng yêu anh Cần Hiên, đây chính là phúc khí của anh ấy. Nhưng mà Nõn Nõn của chúng ta về sau sẽ phải ra sao đây? Hoàn Nhàn đau lòng không thôi, đôi mắt liền đỏ. Thần Tống Hạo càng không dám nhắc đến chuyện của An Gia Khải. Có lẽ cậu ta bị lỡ chuyện gì đó nên vừa vặn không đến. Mẹ à, mẹ không cần phải lo lắng đâu. Con gái của mẹ là một cô gái xinh đẹp như vậy, làm sao không thể không tìm được bạn trai tốt chứ? Cái con bé này, như thế nào mà vẫn lắm mồm như vậy chứ? Mẹ à, chị của con là tự yêu mình quá đó thôi, đâu phải bây giờ mẹ mới biết chứ. Đúng lúc này Thần Giật Tiên từ trên lầu thỏ cái đầu nhỏ ra, nổi cơn ồn ào theo. Thần Giật Tiên, em có tin là chị xé cái miệng của em ra hay không hả? Thiên Tình dương nanh múa vuốt nhào lên đánh cậu, hai chị em náo thành một đàn. Trong phòng tràn đầy tiếng cười vui của bọn họ, Hoàn Nhàn cảm thấy từ trước đến nay chưa thấy niềm vui hạnh phúc như vậy, trong mũi thật là đau xót, không kìm được nước mắt tuôn trào. Nhìn em kìa, làm sao lại khóc chứ? Thần Tống Hậu nhẹ nhàng kéo vợ mình ngồi xuống ghế sofa, thuật lên những lời từ đáy lòng. Tình tình của chúng ta qua thật là vui vẻ rồi. Anh nhìn thấy con liền cảm thấy thật là kiêu hãnh, thật là thỏa mãn. Làm sao có thể lại có một đứa con khiến người ta phải yêu thích như vậy chứ? Đương nhiên toàn bộ đều là do công của bà xã, là em đó. Nếu không phải anh có một phu nhân tốt như vậy, thì làm sao lại có thể có những đứa con tuyệt vời như vậy được chứ? Hoàn Nhàn nghe những lời này, cảm thấy trong lòng như được rót mật. Mấy năm nay anh đối xử với cô quả thực rất là tuyệt vời. Trong mắt chưa bao giờ có người khác, mà trong lòng cũng chỉ có cô và các con. Cô có thể có được một cuộc sống hạnh phúc như vậy đều là do anh mang đến cả. Em cũng phải ở cảm ơn anh, là anh đã cho em vào một gia đình ấm áp như vậy. Ông xã à, em yêu anh. Cho dù Thần Tống Hậu đã vài lần nghe cô nói như vậy, nhưng giờ phút này nét mặt cũng đã thay đổi, càng ôm chặt lấy cô hơn. Kiếp sau, anh vẫn muốn được cưới em. Hoàn Nhàn cười cười rồi ánh mắt nhìn anh dí dỏm. Tả cho anh làm gì chứ? Để cho anh bắt nạt em sao? Vậy thì kiếp sau đổi lại cho em bắt nạt anh. Em cũng không có trái tim tàn nhẫn như thế đâu nha. Anh biết ngay là em không nỡ mà. Tiên Tình đứng ở trên lầu, nhìn bộ dáng đằm thắm của ba mẹ, tay không khỏi nắm chặt vào lan can. Cô cũng muốn có một tình yêu như thế, nhưng giờ đây nó đang ở nơi nào? 4 tháng sau. Gia Khải à, con cũng đã được 30 tuổi rồi, cũng nên lấy vợ thôi. Mẹ con và ba đều mong chờ được ôm cháu trai. Chồng mong đã nhiều năm như vậy, bây giờ mới coi như thấy được một người. Gia Khải à, con hãy nghe nhà ba nói, mau kết hôn đi. Ninh Ninh là một cô gái tốt, một mình mang bầu như thế phải chịu đựng rất nhiều khổ sở. Con nên lấy nó về nhà. Nhà chúng ta không phải là người sống có thành kiến với địa vị xã hội. Chỉ cần đây là đứa trẻ nhà chúng ta, ba cũng không có ý kiến. Ba An vừa nói, mẹ An cũng ở bên cạnh gật đầu phụ họa. Bên cạnh bà, Lâm Ninh Ninh ngồi rũ mắt xuống bộ dạng phục tùng. Bụng dưới đã nổi lên khá to, bây giờ cô ta đã mang bầu được 6 tháng rồi. Gia Khải à, khi Ninh Ninh vừa sinh ra đứa bé, các con sẽ kết hôn có được hay không? Con gái nhà người ta, vì con mà sinh ra đứa nhỏ, dù thế nào con cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Ba An đã nói như vậy, nhưng An Gia Khải vẫn là trầm mặc như cũ. Mẹ An thấy con mình có thái độ như thế thì không khỏi mở miệng hỏi. Gia Khải à, con thấy thế nào hả? Làm sao lại không nói lời nào vậy hả? Sắc mặt của Lâm Ninh Ninh cũng thái toáng đi. Cô ta khẩn trương lên nỗi trên sống lưng thoát ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt đánh giá gương mặt của An Gia Khải. Bây giờ con vẫn chưa muốn kết hôn. An Gia Khải đứng lên, buông một câu lạnh lạnh. Hơn nữa đứa trẻ không phải là của con còn chưa biết rõ ràng. Còn đúng thật là, làm sao có thể nói như vậy? Đứa bé không phải là của con thì là của ai hả? Con không muốn nhận, nhưng mẹ và ba của con lại muốn nhận đứa bé này làm cháu nội. An vô nhân thấy anh như vậy thì nổi lên cơn buồn bực. Mẹ mặc kệ đó, cuối tuần sau sẽ tổ chức lễ đính hôn. Nếu như con không đồng ý, có nghĩa là con bất hiếu đó. Cứ như vậy một cái mối được chụp xuống đầu anh. Từ trước đến nay anh vốn là người hiếu thuận. An Gia Khải không khỏi siết chặt mi tâm. Mẹ à, ngươi đừng ép con. An phu nhân nhìn thấy anh như vậy cũng không khỏi đau lòng. Chỉ có điều Lâm Ninh Ninh cáng gượng mang cái bụng lớn như vậy tìm tới đây, bà thật sự không đành lòng để con cháu nhà mình ra khỏi cửa như vậy, không thể không cứng rắn quyết định.